Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, người còn dám động thủ. Nhất thời, bên ngoài người tất cả đại thánh địa, cũng thiếu chút nữa cười rút ra, người tiên linh thánh địa, lại là sắc mặt âm trầm, tràn đầy ý định giết người. Cái này rõ ràng thực đang làm nhục bọn họ à. Tự dục lại là gầm thét. Ngươi mộng tưởng hảo huyền. Tốt, ta không vào được tầng thứ hai. Ngươi vậy nghỉ muốn đi vào. Ngươi lấy là ta dỗi rãnh không có sao à. Ta cũng không sẽ tự giận mình. Hạ Vũ vừa nói, ngồi ở một miếng thanh đồng môn trước. Cảm ngộ phía trên thanh liên hình vẽ. Dáng vẻ một bộ say mê. Nhưng thật ra là ra vẻ. Chung quanh những thiên tài, lần này thở phào nhẹ nhõm, than thầm Hạ Vũ tên ma vương này rốt cuộc đàng hoàng. Nhưng mà, tự dục nhưng là trả thù vậy giống to. Hắc ha ha, à, hàng này mới vừa há miệng ra. Hạ Vũ hai tay một quyền đánh ra, trực tiếp trúng mục tiêu hắn trên bụng. Triệu cân cự lực, trực tiếp đem hắn bị thương nặng, ho ra máu đụng vào trên tường. Toàn bộ đồng xanh tháp đều rung một cái. Tất cả mọi người đều là mí mắt không ngừng nhảy. Không nghĩ tới cái này tiểu ma vương. Thật ra tay, nhất kích đem một cái cửu tuyệt thiên tài bị thương nặng. Mới vừa rồi Hạ Vũ tốc độ ra quyền. Thật là mau không tưởng tượng nổi. Tốc độ sợ rằng có thể so với người trường sinh đỉnh cấp sinh linh à. Tử dục bị thương nặng. Cả người bi phẫn gầm thét. Ngươi dám ra tay? Hừ, ai bảo ngươi quấy rầy ta tu luyện? Hạ Vũ lý trực khí tráng nói. Chung quanh thiên tài, một hồi không nói. Cái này CMN là ngươi mới vừa rồi trước quấy rầy người khác ở phía trước được rồi. Gặp qua vô sỉ, không gặp qua Hạ Vũ cái này loại không biết xấu hổ người. Tiếp theo, Từ Dục biết không phải là Hạ Vũ đối thủ. Không dám lại loạn dại yêu con bướm. Ngồi ở phía xa chuẩn bị cảm ngộ bích hòa. Hạ Vũ nhưng cảm ngộ thanh liên. Tâm thần xâm nhập trong đó. Ý kiến giống như rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Một đóa đón gió chập chờn thanh liên. Cắm rễ vũ trụ bên trong. Tựa như đại biểu trong bóng tối duy nhất sức sống. Duy nhất nói. Tựa như bụi cây này thanh liên. Chính là cái này vũ trụ hạch tâm. Hạ Vũ trước kia thân thành thánh thể thời điểm. Liền cho thấy qua thanh liên dị tượng. Ngưng tụ đại đạo khóa thời điểm. Lại là hiểu ra nhiếp liên nói. Đủ loại hết thảy. Cũng để cho mình và thanh liên có không rõ ràng duyên. Cho nên Hạ Vũ mới vừa nhập thần. Đỉnh đầu hư không nứt ra. Xuất hiện một đóa thanh liên hư ảnh. Tựa như đại biểu trí cao vô thượng nói, lực áp 3000 đại đạo, hết sức biến thái, chung quanh tất cả thiên tài đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Hạ Vũ chơi một lát, mới vừa ngồi xuống liền hiểu ra trong đó một loại nói. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, từ dục ánh mắt, oán độc lại là ghen tị giống to. À ngươi CMN, đi chết. Hạ Vũ bị thức tỉnh, quay lại phát hiện hàng này còn dám đối với mình xứ yêu con bướm. Trực tiếp ra tay, một quyền đánh ra, trực tiếp để cho Từ Dục lần nữa vỡ bay. Đưa tay trọng thương ho ra máu không ngừng, trong miệng không ngừng có lá gan mảnh vỡ. Hạ Vũ cười nhạt, đứng dậy đỉnh đầu thanh liên, tựa như đại biểu đạo của mình, vào ở sông đại đạo bên trong. Dung nhập vào đạo của mình bên trong, sông đại đạo lan lộn, bên trong 13 cái xiềng xích hình thức ban đầu, để cho tất cả mọi người đều trước mắt đăm đăm. Đây là tiên tam, tất cả thiên tài sững sốt một chút, trước nghe Hạ Vũ là tiên nhị à, lúc này mới mấy năm thời gian, tên biến thái này lại đột phá, trở thành tiên tam yêu nghiệt, cứ theo đà này, quỷ biết cái này. Có thể đạt tới vì sao làm ruộng bước. Quá biến thái. Nơi này. Hạ Vũ xoay người. Ngồi ở một cái hỏa phượng hình vẽ bên cạnh. Chuẩn bị tiếp tục thể ngộ. mình cảm giác được, hình vẽ này không bình thường. Tựa hồ đại biểu rất thâm ảo nói. Thật ra thì, bên ngoài cửu đan lại là khiếp sợ. Bên trong tiểu tháp 8 cái hình vẽ. Tự nhiên đại biểu nào đó loại đại đạo. Bản chất công dụng lại là khảo sát những thiên tài này năng lực thiên tư. Có thể hạ vũ mạnh biến thái. Mới vừa ngồi xuống liền thể ngộ một loại. Dung nhập vào đạo của mình bên trong. Thiên tư này so hắn năm đó có thể mạnh không chỉ một sao nửa điểm à. Tầng 9 đồng xanh bên trong tháp. Tất cả đại thiên tài cũng cảm nhận được tới hạ vũ thật sâu ác ý. Áp lực tăng lên gấp bội. Hiểu cái này trước mắt bút họa. Nhưng mà, liền đếm từ dục xui xẻo. Hôm nay gì đều không đầu mối. Còn không có hạ vũ đánh trọng thương. Lại mấy cái nữa. Không giết chết hắn không thể. Có thể hạ vũ thiên tư. Từ tu đạo tới nay. Cũng không có người có thể áp chế. Hôm nay đến hậu kỳ, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Cho nên ở dưới con mắt mọi người, hạ vũ hiểu ra hỏa phượng hình vẽ. Bất quá nửa giờ, đỉnh đầu xuất hiện một đầu hỏa phượng hư ảnh. Là cái này là đại đạo quy tắc ngưng tụ. Đừng cho nghi ngờ, tràn đầy đáng sợ lực. Hạ vũ cau mày, tổng cảm thấy cái này hỏa phượng có chút không giống nhau. Tựa hồ đại biểu nào đó loại truyền thừa, giống như trước khi thanh liên như nhau, ẩn chứa một loại nói, nơi này, hạ vũ đỉnh đầu hỏa phượng hư ảnh, càng ngày càng đưa mắt nhìn, cuối cùng giống như một tôn màu lửa đỏ phượng hoàng, ở đỉnh đầu quanh quẩn kêu to, hạ vũ cau mày, đột nhiên trong mắt lóe lên sắc bén vẻ, cường thế đem phượng hoàng lửa bóp chết. Ngay tức thì đánh tan, để cho chung quanh những thiên tài, đều là không rõ ràng. Không rõ ràng hạ vũ phải làm gì, đây rõ ràng là lĩnh ngộ được. Bút họa phượng hoàng lửa bí ẩn, vì sao lại phải ra tay đem bóp chết phá hủy. Nhưng mà, hạ vũ đỉnh đầu hiện lên sông đại đạo, mãnh liệt nước sông, dâng trào dị thường, đại đạo xiềng xích không ngừng rút ra. Để cho chung quanh thiên tài khóe miệng co quắp, tối tăm muốn biết ngươi là tiên cấm thiên tài, vậy không tới như thế quyến rũ chứ. Nhưng mà, hạ vũ nhưng điều động trước khi hỏa kỳ lân đại đạo xiềng xích. Dung hợp phong chi đạo, quay lại lần nữa ngưng tụ một đầu hỏa phượng. Giờ phút này, hạ vũ trong mắt tinh quang đại thịnh, đỉnh đầu hỏa phượng tràn đầy một cổ uy nghiêm mênh mông hơi thở. Hạ vũ ngưng uống, phượng quyết, vẫn giết, ông, bầu trời chiến minh, hạ vũ trong nháy mắt, đem đỉnh đầu hỏa phượng quăng ra, trực tiếp bay về phía tử dục, ung ung, ước chừng một cái hỏa phượng công kích, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ người, tất cả đều bị thương, rối rít lui về phía sau, vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới hạ vũ mới vừa lĩnh ngộ một chút. Thực lực sao sẽ mạnh như thế? Từ dục lại là té chảy máu môi. Bị hỏa phượng ảnh hưởng đến. Cơ hồ đang nổ bên trong tim. Kết quả bị nhất kích thiếu chút nữa đánh chết. Cuối cùng trọng thương sắp gặp tử vong. Ngoại giới, cửu đan lại là cả kinh nói. Phượng quyết, thằng nhóc này là người nào? Dễ như trở bàn tay liền lĩnh ngộ phượng quyết. Chẳng lẽ hắn là phượng tộc người sao? Có hạ giới tiên giờ phút này ngưng tiếng quát lên. Nhưng mà, tiên linh thánh địa tiên sắc mặt khó khăn xem. Trơ mắt nhìn hắn nhất mạch đệ tử. Bị người như vậy làm nhục. Thiếu chút nữa giết chết. Mà không thể làm gì. Bực bội cảm có thể tưởng tượng được. Cửu đan cau mày nói. Vũ Nhi, tốt lắm. Chuyên tâm cảm ngộ 8 đối diện tường hòa. Đối với ngươi sau này có rất nhiều chỗ tốt. Tầng 3 có tỷ võ đài, đến lúc đó lại giải quyết chung ân oán. Học sinh biết, hạ vũ hơi chắp tay, đối với cửu đan nói, những cái kia hạ phàm tiên, toàn bộ tất cả giật mình, nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt cửu đan, bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc biết hạ vũ làm việc tại sao kiêng kỵ như vậy. Nguyên lai là cửu đan đệ tử, thảo nào. chung quanh tiên, giờ phút này trong mắt lóe lên sạch bóng, sau đó lắc đầu, đoán được lần này tình thế, không người có thể áp chế Hạ Vũ cái này tiên cấm yêu nghiệt. Nơi này, tám cánh cửa tám đối diện tường hỏa, mỗi một cái cũng huyền ảo một tràng, lĩnh ngộ cũng cần thời gian. Thời gian có người bước lên ở trên lầu 2, bất quá Hạ Vũ cũng không thèm để ý, đem tám đối diện tường họa toàn bộ lĩnh ngộ sau đó. Mới đi tầng thứ 2, lầu 1 vốn là còn dư lại le que mấy người, trong đó Từ Dục ngay tại. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, thông qua thang lầu đi tầng thứ 2, một cái đồ sộ phòng khách lớn bên trong, để một cái người đầu đá. Trời xanh người đá, Hạ Vũ thầm kinh hãi, nhìn trước mắt đá, bề ngoài rất giống hình người, mặt có thất khiếu, giống như vật còn sống như nhau, liền đặt ở trên đài. Hạ Vũ cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cau mày nói, trời xanh người đá, chính là thiên địa thai nghén, trong cơ thể có tiên thiên đại đạo quy tắc, thất khiếu người đá. Tin đồn ra đời chính là bất hủ cảnh, tin đồn cửu khiếu người đá một khi lên tiếng, thiên địa kinh, quỷ thần khóc, trực tiếp chứng đạo thành tựu quả vị, cường thế thành tiên. Vừa nói, Hạ Vũ nhìn trong sân người đá, không rõ ràng đây là mấy cái ý kiến, đây là để cho bọn họ đánh bại cái này người đá sao? Đây không khỏi có chút làm người khác khó chịu à? Hạ Vũ gần đây không ngừng đột phá, thực lực chợt tăng, đối phó nửa bước bất hủ giả, có mấy phần thắng, nhưng là như cũ không dám bảo đảm, nếu như và cái này tiên thiên thất khiếu người đá cứng rắn giang. Không nghi ngờ chút nào, mình thất bại à, nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ cũng không ló đầu, để cho những thiên tài này chuyến đường, nhưng mà, có người lanh mắt, đứng ở thất khiếu người đá sau lưng, sợ hãi nói, các ngươi mau tới xem, đá này người sau lưng có một cái hang. Ừ, Hạ Vũ bóng người đung đưa, đi tới người đá sau lưng, nhìn hắn sau lưng có một cái quả đấm động, bên trong đỏ nhạt, tựa như đã tạo ra máu thịt, nhưng mà cái này một vết thương, phảng phất là chí mạng, đoạn tuyệt hắn sức sống. Đem bóp chết ở manh nha bên trong. Hạ Vũ cau mày, đang suy nghĩ vật này đặt ở cái này, rốt cuộc là ý gì? Ngay tại Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, cái này thất khiếu người đá động, thông suốt đứng lên, thân cao không quá 1m6. Cả người lộ ra điêu luyện ý định giết người. Nguyên bản đôi mắt vô thần, giờ phút này tràn đầy lệ khí. Hắn lại mở miệng. Hung ác gầm nhẹ, nhân tộc, hết thảy đi chết, oanh, cái này thất khiếu người đá phát động công kích, đem chung quanh một đám cửu tuyệt thiên tài, một quyền oanh bay, Hạ Vũ bị ảnh hưởng đến, không khỏi lui về phía sau, kiêng kỵ nói, lực lượng thật là mạnh, mọi người không phải sợ, cái này người đá sớm đã chết, chỉ bất quá oán niệm tàn linh quấy phá. Mọi người cùng nhau ra tay đỏ giết chết hắn. Từ Dục mới vừa lên tới liền hô lớn. Hạ Vũ hai tay bao bọc, trực tiếp lui về phía sau, hiển nhiên không tham dự dự định. Giờ phút này, Hạ Vũ đang suy nghĩ, lầu 2 khảo nghiệm, quả quyết sẽ không như vậy qua loa đơn giản. Ước chừng bày thả một cái người đá thân thể. Sự thật nhưng là, Hạ Vũ suy nghĩ nhiều. Ước chừng một người chết thân thể quấy phá, đã để cho không thiếu người tuổi trẻ ăn lớn đau khổ. Chỉ gặp cái này thất khiếu người đá, tựa như vạn pháp bất xâm, thân xác cực kỳ biến thái, lực lượng cao kinh người, tùy ý một quyền đánh ra, đều có 1.000 tấn cự lực, loại đáng sợ này lực lượng, để cho cái này không phải là người luyện thể thiên tài. Căn bản không dám chống cự, coi như vận dụng thủ đoạn công kích, nhưng cũng không thể phá vỡ, nhất định chính là vô địch tồn tại. Hạ Vũ yên lặng đứng ở trong góc nhỏ, nhìn tình cảnh loạn hỏng bét, vẫn không có xuất thủ dự định, còn đang suy nghĩ lầu 2 này còn có cái gì. mở trọng đồng, tìm nửa ngày vậy không tìm được vật gì. Bất quá khi ánh mắt rơi vào đá trên người, nhất thời trong mắt thoáng qua sạch bóng, chỉ gặp đá này người trong mi tâm, lại có thể một cái chấm đen, ngón giữa dài to, lộ ra huyền ảo hơi thở. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, cường thế ra tay, quát lạnh, đều tránh ra. Hô, tiểu sư tổ rốt cuộc ra tay, ba đại thánh địa thiên kiêu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rối rít lui về phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.